Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, con trai trưởng không có ý định gọi Itachi. Ban theo Hakzetsu, người nào cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, bất quá, lộ ra bộ phận mục đích về sau. Hakzetsu đạt được tương đối có hạn tín nhiệm. Đủ để cho Ban không hề tiêu cực biếng nhác. Hắn chọn làm như thế. Theo Akerbani trước đó, huyễn thuật không không quan hệ. Chỉ là một cái khúc dạo đầu. Nhưng đại sơn, mẫu thân, hài tử, ba loại nguyên tố để Hakzetsu không tự giác địa nghĩ đến chính mình cùng Kaguya Osusuki. Kurama Akerbani giữ lại không được. Hai người đạt thành hợp tác. Trong sơn động bắt đầu thảo luận tiếp xuống mục tiêu. Hakzetsu muốn dẫn đạo Ban đối phó Akerbani, nhưng Ban hiển nhiên không mắc mưu. Hắn có chính mình kế hoạch. Giờ phút này Phong Chi Quốc còn chưa cầm cho tới hôm nay đổi mới. Nhưng bọn hắn trận này mục tiêu chủ yếu cũng không tại Konoha Manga hoặc là hắn cái gì, mà chính là Jinchuriki. Hiện nay Jinchuriki là phân phúc hòa thượng. Là cái chính cống hòa thượng, lòng có Phật môn đại ái, chỉ cần hắn trấn áp Sukaku, cũng không cần thiết động phân phúc, có thể cần vĩ thú đầu nhập chiến tranh, phân phúc tính cách liền thành xa ẩn thôn chướng ngại vật. Xa ẩn thôn bên trong đối với hắn có ý kiến không thiếu số ít. Bởi vậy Suna muốn trở thành Jinchuriki đầu nhập chiến tranh tin tức truyền ra. Thượng nhẫn nhóm đều rất lợi hại đồng ý. Bao quát Ebizo, đổi Jinchuriki đã là chiều hướng phát triển. Hắn không thể phản đối. Nếu không liền sẽ lộ ra chân ngựa. Không qua mấy ngày quan sát, hắn xác định Suna xảy ra vấn đề. Tạm thời không có phát hiện đến chuyện gì xảy ra. Nhưng tính cách, tác phong có kịch liệt biến hóa. Có thể xác định có người hướng dẫn hắn. Hết lần này tới lần khác Suna quyết định biện pháp thu hoạch được phổ biến đại nhẫn giả tán đồng. Có chứng cứ trước đó ngay cả tỷ tỷ Chiyo bên kia cũng không thể nói. Do dự mấy ngày, hắn cuối cùng vẫn là quyết định cầu trợ ở Danzo. Rất rõ ràng, Danzo biết chút ít cái gì. Danzo cũng không tại Konoha. Cùng ngày bị Akerbani hố một thanh, hung hăng chịu một trận đánh đập về sau. Danzo vốn định trở về nỗ lực tu luyện, mà đối đãi tương lai rửa nhục. Kết quả nham nhẫn thôn bên này tin tức liền đến. So với tình thế quỷ dị xa ẩn thôn, Danzo càng tin được theo xa ẩn thôn có thủ nham nhẫn thôn. Cho nên Bizo bên này bố cục tạm thời buông xuống, lập tức lên đường qua nham nhẫn thôn bên kia muốn chỗ tốt. Ám mộ tìm không thấy Danzo cũng không vội. Danzo chuẩn bị lên đường có phân phó. Ebizo muốn truyền tin muốn gặp hắn trước hết phơi một phơi. Qua mấy ngày Danzo còn không có về lại tìm Akerbani giải quyết việc này. Bởi vậy hôm nay, ám bộ không có động tác gì. Akerbani không có công sự. Nhẫn giáo lão sư cầm đệ tam, khẩu dụ, tìm tới. Hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo rời giường. Cùng hắn cùng đi nhẫn giả trường học, tang lễ làm được rất lợi hại hạo đại, vừa mới tiến cửa trường, hắn liền thấy kéo căng vải trắng, đại trên bãi tập đen nghịt một đám trẻ con, đám con nít này rất lợi hại chỉnh tề địa mặc hắc sắc. Phục sức, ngược lại là rất lợi hại chỉnh tề, đoàn kết, chính là chỗ này, phía trước còn có đầu hàng, lãng hoa, làm cho theo một chút dạng. Người lão sư này thấp giọng nói. Akerbani một mặt cổ quái đi đến phía trước, xa xa nhìn thấy dẫn đầu đại ca thật sự là Uchiha Sugaku. Hắn liền mê cho mình không có gia sinh con xử lý tang lễ. Fugaku ngươi cũng là nhân tài, nhìn bộ dạng này về sau con trai trưởng không có ý định gọi Itachi. Có chút hài tử chú ý tới Akerbani, từng cái trong nháy mắt run lên. Lão sư bọn họ cũng không sợ. Thiên tháp có người cao nhìn chằm chằm. cái này Biên đại ca là Fugaku, bọn họ nhiều lắm là tính toán tòng phạm, nhưng Akabani trưởng quản lấy dự bị bộ. Nhóm đầu tiên đặc huấn kết thúc, dự bị bộ đặc huấn bị nói đến như địa ngục. Về sau người nào còn không phải tiến dự bị bộ một chuyến. Đoàn người vừa nghĩ tới ca ca tỷ tỷ nhóm nhấc lên lúc một mặt hoảng sợ. Cả đám đều sợ cực kỳ. Itachi đồ sát toàn tộc, đối phụ mẫu đều hạ độc thủ. Từ Uchiha cái họ này mà nói, hắn không thể nghi ngờ tội ác ngập trời. Nhưng đối thôn làng hắn không thẹn lương tâm. Tại thôn làng cùng ý đồ náo động người nhà trước mặt, Fugaku lớn tiếng lãng lấy, bọn nhỏ lẳng lặng nghe. Đối với cái này thật sâu tán đồng. Itachi nhân vật này rất lợi hại phức tạp. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy hắn rất xấu, về sau cảm thấy hắn rất khó sống được, rất lợi hại vất vả. Có lẽ hắn không phải tốt tộc nhân, người nhà đồng dạng không tính một cái vĩ đại nhẫn giả, nhưng là làm ca ca, hắn kết thúc khả năng tối đa nhất, để khống thật đáng sợ. Akabani nguyên bản định đi lên, nghe được cái này vài câu, lập tức lại dừng bước. Có nhiều thú vị địa tại hạ nghe, bên trên lần gặp gỡ, là hắn biết Fugaku thông minh, trưởng thành sớm, hiện tại xem xét. Con hàng này ngày sau thực lực kiểu gì không biết, nhưng Uchiha Moto hậu hắc học 10 phần, rõ ràng manga bên trong tao tai cũng là Uchiha, kết liễu hắn có thể mặt không đổi sắc nói một đoạn này, đủ để chứng minh tâm lý tố chất khá cao, nếu như chỉ là như vậy coi như, nhưng hắn đơn giản được xưng tụng, than thở khóc lóc, một phen để cho người ta phảng phất phát ra từ phế phủ. Khắc sâu tán đồng Itachi hành động, cực kỳ kích động tính mà non nớt dưới thanh âm, giấu giếm rất nhiều hài tử tiếng nức nở. Một màn này, xác thực vô pháp ngăn cản, huống hồ đệ tam mệnh lệnh cũng không phải muốn ngăn cản tang lễ, mà chính là chủ trì tang lễ. Đệ tam này hàng là ủng hộ, bất quá Akabani chính tối khen Fugaku tâm lý tố chất cao. Tiểu gia hỏa này liền đình chỉ diễn giảng, hắn nhìn thấy Akabani, lập tức bị dọa đến có chút tạm ngừng, quên tiếp xuống nên nói cái gì. Nơi xa trên lầu, nhìn chằm chằm dưới lầu Sarutobi Yomu cười ra tiếng, trêu ghẹo địa nói, ha ha ha, trường học hài tử đều sợ hắn, hẳn là để hắn đến làm lão sư, đến đi, đến đoán chừng lập cái lớp trưởng. Sau đó lớp trưởng giảng bài hắn tại hạ ngủ. Bên cạnh trung nhẫn đậu đen rau muống nói, Akabani lười, trước hết nhất lĩnh giáo cũng là bọn họ nhóm này lão sư. Sarutobi Yomu nhịn không được cười lên, không có phản bác điểm này. Sau đó nói, ta xuống dưới tham gia náo nhiệt. Trên bãi tập, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh mịch, trọn vẹn mấy giây không có một người mở miệng nói chuyện, lúc này mới khen một chút, ngươi liền đánh cho ta mặt, tâm lý tố chất không tới nơi tới chốn a. Hắn sững sờ mấy giây kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng nói rất khá, nói tiếp a, cái này, Fugaku chính đối Akabani, não tử trống rỗng, nói tiếp, thế nhưng là nên nói cái gì? Có một số việc đến cảm giác miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, không có cảm giác nửa ngày nghẹn không ra một chữ. Sau cùng, chỉ nói ra mấy chữ. Ta nói xong, Akabani nghe đành phải đi đến bên trên. Mắt nhìn trên đài, Itachi bức họa rất lợi hại chú mục. Nhìn rất quen mắt, tựa như là manga bên trong cắt xuống. Vấn đề là manga bên trong có rất ít Itachi so sánh lớn mở đầu cá nhân vẽ. Thái keo kiệt, Akabani phân ra cái ảnh phân thân để hắn vẽ vời. Tiếp lấy mới quay người. Fugaku nói rất không tệ. Ta đơn giản bổ sung một điểm. Sarutobi Yomu nhếch nhếch miệng. Người khác một điểm đoán chừng muốn nói bên trên một hồi. Nhưng Akabani điểm này đại khái là thật, chỉ có một điểm muốn bổ sung. Quả nhiên, Itachi nhân vật này so sánh phức tạp. hắn làm ra vô số lựa chọn, rất nhiều lựa chọn làm được cũng không tốt, nhưng ở vị trí hắn, hắn có thể làm chỉ có tất cả mọi người cùng một chỗ bị tiêu diệt. Hoặc là bảo trụ Sasuke, thôn làng, cách làm này thật vĩ đại. Từ thôn làng góc độ, Itachi hành vi là vĩ đại đại ái, nhưng đổi chỗ mà xử lời nói, người khác không rõ ràng, phản chính tự mình làm không được, mình làm không yêu lắm sự tình. Cho nên Akabani chỉ nói là Itachi vĩ đại, liền để bọn nhỏ bắt chước học tập câu nói này đều không nói. Đương nhiên, hắn lời nói này, bọn nhỏ có thể nghe hiểu không có mấy cái. Tất cả mọi người đơn thuần đọc manga, lại không có gì lịch duyệt, xâm nhập suy nghĩ, sao có thể minh bạch những này tầng sâu đồ, vật. Bao quát Fugaku vừa nói những này, tất cả đều là mô tô bình thường thường xuyên nói mới mưa dầm thấm đất ghi lại. Nói xong câu này, Ayabani quay đầu mắt nhìn, phân thân đã vẽ xong, dù sao chỉ là đen trắng ảnh chân dung vẽ. Không cần quá nhiều miêu tả, vẽ lên đến cũng không khó khăn, chỉ trong chốc lát liền hoàn thành. Akebani lấy ra, đem phía trước ảnh chân dung thay đổi, mọi người một trận reo hò. Chương này ảnh chân dung vẽ rất lớn, rất tinh xảo, so trước đó đơn giản tốt mấy chục lần. Sau đó, hắn nhìn quanh một tuần, hò nhẹ một tiếng nói, mọi người tiếp tục. Nhớ lại về sau liền trở về tiếp tục đi học. Không muốn vì những chuyện này chậm trễ chương trình học. Biết không, Akebani ánh mắt rất lợi hại bất thiện. Bọn nhỏ cũng không dám đối mặt. Từng cái cuồng gật đầu. Hắn rất hài lòng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Fugaku nhìn lấy Akebani bóng lưng, nuốt ngụm nước bọt, chờ hắn sau khi rời đi. Hắn mới thật dài thở phào. Sau đó, trong đầu, trong nháy mắt lại thêm ra rất nhiều muốn nói chuyện. Thao trường bên trong lại truyền xuất ra thanh âm. Đây là nhiều sợ chính mình. Akabani không bình thường bất đắc dĩ. Đám này tiểu tử tựa hồ đối với chính mình có cái gì hiểu lầm. Tính toán, lười nhắc quản, hắn hôm nay còn có một số sinh hoạt. Tỉ như họa ảnh nhẫn giả manga. Hôm nay mục tiêu vẫn như cũ là 10 lời nói, bởi vì tiếp xuống 10 trong lời nói cho dính liền hôm qua. Hôm nay nội dung, cắt ra một nửa liền lộ ra không hoàn chỉnh, đặc biệt là Naruto, Sunet biết Jiraiya tử vong này một đoạn. Trừ cái đó ra, hải tặc vương manga bắt đầu tư pháp đảo phần, hai bên đều bề bộn nhiều việc, bất quá hôm nay bị đánh thức đến tương đối sớm. Còn có không ít thời gian làm việc. Akebani trở lại manga trải. Phân ra 4 cái ảnh phân thân đến. Đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới chính mình vẽ 2-3 lời nói ý tứ ý tứ. Đa số công tác từ phân thân hoàn thành. Vẽ vời thời điểm. Hắn thường xuyên có thể nghe được bên ngoài thôn dân đàm luận Itachi cùng Sasuke. Theo hài tử khác biệt. Mọi người đối Itachi cảm giác rất phức tạp, trong lúc nhất thời khó phân biệt tốt xấu, chỉ có thể nói Itachi làm đệ khống là vô cùng thành công. Mặt khác thảo luận tối đa cũng là Mangekyo Sharingan, trước đó đại gia hỏa chỉ cho là Tam Câu Ngọc cũng là mạnh nhất. Nào biết được phía sau còn có Mangekyo, kết quả hiện tại lại tuôn ra cái càng sâu vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Thoáng một cái, không ít người đối Uchiha hâm mộ vô cùng. Đổi trước kia, Uchiha không phải phiêu lên không thể. Bọn họ ngạo khí đa số cũng là như thế tới. Bất quá bây giờ, Uchiha không ai dạng này. Một phương diện mọi người bị đánh, biết mình tình trạng cũng không tốt. Một phương diện khác, Uchiha Moto giáo dục rất khá, để mọi người không kiêu ngạo hơn. Nhất định phải bình dị gần gũi theo các thôn dân hòa mình. Bởi vậy Uchiha các tộc nhân không những đối với manga nội dung cốt truyện không ý kiến. Ngược lại theo mọi người cùng nhau kịch liệt thảo luận. Ngẫu nhiên để lộ ra một số liên quan đến Sharingan huyền bí. Tỉ như nhãn lực trong gia tộc người nào thiên tài nhất các loại. Bởi như vậy Seragon tựa hồ đối với người bình thường tựa hồ cũng không có như vậy cao cao tại thượng. Tuy nói không niệm tình bọn họ tốt, nhưng đối Uchiha cũng không có ác cảm gì. Ngược lại cảm thấy không ít Uchiha tộc nhân rất thú vị. Akbani một bên âm thầm nghe, một bên vẽ vời. Hắn phụ trách Naruto. Sunet biết Jiraiya sau khi chết này hai lời nói. Cái này hai trong lời nói cho đối tình cảm biểu hiện phức tạp nhất. Cần nhất định cẩn thận sức biểu hiện. Nội dung tương đối ít, cho nên khó khăn nhất bộ phận lưu cho mình. Tránh thức hạ bút, hắn có chút khó khăn. Tâm tình biểu hiện quá nhiều. Vẽ một lượng trang, rất nhiều địa phương cảm giác cũng không hài lòng. Một mực đổi mấy lần mới miễn cưỡng tiếp nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.